Chương 344, cạ cạ si xạ gì gặng. Dô dô dạ củ mò bây giờ nội tâm có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn. Cạ cạ si lại nhặt tự mình, đi ra phụ thân bóng tối của cái chết, này vốn là kiện cao hứng sự tình. Cái này cũng là dô dô dạ củ mò vẫn hy vọng, khởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu như cạ cạ si bản thân không mở ra khúc mắc, người bên ngoài lại có thể nào giúp đạt được hắn đây, có thể đánh đổi cũng quá tàn khốc. Đó là ổ bị tổ sinh mệnh. Hơn nữa, biết được ổ bị tổ sau nhất thời khắc mở mắt, hơn nữa là trực tiếp vượt cấp mở ra hai câu ngọc xạ dị gẳng lúc thì, dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Hắn biết, ổ bị tổ mở mắt phần lớn động lực là bắt nguồn từ bảo vệ đồng bạn niềm tin, còn có, đối với Lâm chấp nghiệm. Dồ dồ dạ củ mỏ cùng Mì Nạ Tô đều rõ ràng, ổ bị tổ rất yêu thích Lâm. Thích đến sử dụng yêu thích đều không cách nào hình dung ổ bị tổ đối với Lâm cảm giác, ở ổ bị tổ trong lòng, Lâm chính là nữ thần, hoặc là nói, là hắn hy vọng. Ổ bị tổ cũng là người, dù cho tâm trí của hắn cứng cỏi, nhưng ở lần lượt nỗ lực qua đi vẫn như cũ không hề báo lại lúc thì, QNZ không khỏi sản sinh nồng đậm thất lạc cùng phức cảm tự ti, mà khi đó, Lâm đều là bên mình hắn, cổ vũ hắn. Có thể nói, ổ bị tổ kiên trì cùng Lâm cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Dô dô giả củ mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ đối với này lại quá là rõ ràng. Mỹ Nạ Tổ thậm chí trong lén lút cổ vũ qua ổ bị tổ theo đuổi Lâm. Có thể hay là bởi vì Lâm ở ổ bị tổ trong lòng vị trí quá cao, ổ bị tổ vẫn không có bất luận động tác gì. Hơn nữa mặc dù đến thời khắc cuối cùng, ổ bị tổ QNZ không có đối với Lâm biểu lộ cõi lòng. Cạ cạ si ngươi biết mình sai đi. Dô dô dạ củ mò nhẹ nhàng thở một hơi, tuy nhìn như là chất vấn, nhưng ngữ khí lại thật là bình thản, còn lộ ra một tia thương cảm cùng phiền muộn. Cạ cạ xì gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Phụ thân ngươi vẫn là cái vĩ đại nỉ dạ, hắn cu nở dê không có làm sai qua bất cứ chuyện gì, có thể này rõ ràng không thể ở rõ ràng sự thực, ngươi lại nhân tiến vào đi vào ngõ cụt làm như không thấy, mà chờ ngươi ý thức được lúc thì, trả giá lại là ổ bị tổ sinh mệnh. Đề cập nhanh trắng, dô dô dạ củ mỏ trong mắt không khỏi tràn ngập một tia hồi ức vẻ mặt. Bất quá đối với cả cả si, dô dô dạ củ mỏ không có trách cứ, nói chuẩn xác cu nở dê sinh không nổi trách cứ tâm tư, thời kỳ hòa bình, ai có thể bảo đảm không cùng cả cả si như thế đây trong kia lòng tín ngưỡng trong nháy mắt bị đánh đổ cảm giác, so với tử vong mà nói, tàn khốc gấp trăm lần. Cả cả si thân thể run rẩy, Mì Nạ Tổ cũng là trường thở dài, mà những người còn lại trong mắt nhưng là lập lòe nước mắt. Mị cổ to nhẹ nhàng lao đi trong mắt vụ hoa, đối với rổ rổ dạ củ mò nói rằng, củ mò đại ca cả cả sỉ con mắt điều này cũng chính là ta nghĩ nói. Rổ rổ dạ củ mò trên mặt cu nở dê hiện ra một tia nghiêm nghị, quay đầu đối với cả cả sỉ nói rằng, cả cả sỉ, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng liên quan với xạ dị gẳng, ta vẫn là kiến nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ. Số 1, xạ dị gẳng tương ứng ủ trí hạ. Nhận lấy nó ngươi nhất định sẽ chịu đựng áp lực thực lớn. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, con mắt này cùng thể chất của ngươi không hề phù hợp, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến thực lực ngươi tiến cảnh. Ngươi củ mò lao sư, không cần phải nói. Cạ cạ xì đánh gây rổ rổ dạ củ mò, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Ta muốn dùng ổ bị tổ con mắt, thấy rõ thế giới này. Cạ cạ xì lạnh lạnh âm thanh buồn không có che lại vốn nên thuộc về hắn ở độ tuổi này non nớt cảm giác. Nhưng hôm nay, âm thanh tuy rằng vẫn lạnh lạnh, phân non nớt cảm lại đã biến mất không thấy hình bóng. Thậm chí trái lại lộ ra một vẻ thê lương. Nghe được lời nói này, mị cổ tỏ trên mặt hiện ra một tia vẻ khó khăn, chẳng qua này vẻ khó khăn chẳng qua chợt lóe lên. Na nở dê đem quyền chủ động giao cho rổ rổ dạ cù mò, cu nở dê tin tưởng rổ rổ dạ cù mò có thể xử lý tốt tất cả. Rổ rổ dạ cù mò thầm than trong lòng khẩu khí. Cạ cạ sỉ tuy rằng đi ra phụ thân tự sát bóng tối, nhưng cũng rơi vào một cái khác trong bóng tối cái chết của Obito. Loại này tồn trong với lòng rất khó trừ tận gốc bóng tối sẽ làm cạ cạ sỉ tâm cảnh khó có thể tiến bộ, mà như vậy xuống, thực lực của hắn tiến cảnh cũng sẽ từ từ trơn lên chậm chậm. Càng khỏi nói xạ gì gẳng đối với cạ cạ sỉ bản thân tiêu hao, cạ cạ sỉ bản thân trả cờ dạ không hề nhiều. Có thể không phù hợp hắn thể chất xạ dị gẳng lại là muốn không lúc không khắc tiêu hao hắn trả cờ dạ, đối với thân thể của hắn gánh nặng quá lớn có thể mang theo đối với ố bị tổ quý ý, cả cả xì lại sao sẽ bỏ qua con kia xạ dị gẳng tâm tình cùng thân thể chịu đến song trọng ảnh hưởng. Mặc dù cả cả xì thiên phú lại yêu nghiệt, thành tựu tương lai e sợ cũng phải xa thấp hơn nhiều hắn lẽ ra có thể đạt đến trình độ. Ai hay là đây chính là số trời đi, cả cả xì thiên phú hiếm thấy, trời cao thì sẽ để hắn trải qua rất nhiều đau khổ, có thể hay không thông qua những này đau khổ, đi ra tâm lý bóng tối, liền xem cả cả xì bản thân, thông qua, thì lại thành tựu không thể đoán trước, không thông qua ai đây chính là trời đố anh tài đi. Rô rô giả cú mò trong lòng yên lặng thở dài. Nếu ngươi cố ý như vậy, ta cu nở dê không nói thêm nữa. Rô rô giả cú mò trong mắt cu nở dê né qua nồng đậm tiếc hận vẻ. Thế nhưng cú mò đại ca mỉ cổ tỏ một mặt vẻ ưu lo, muốn nói lại thôi hạ xuống, chẳng qua nhìn rô rô giả cú mò truyền đạt ra hiệu na nở dê an tâm ánh mắt, đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Mỉ cổ tỏ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi là sợ ủ chi hạ sẽ nhờ vào đó hướng về cả cả xì tạo áp lực, không sai đi. Mị cổ tỏ khe khẽ gật đầu. Rô rô giả củ mỏ trên mặt hiện ra mang có nụ cười tự tin, trong giọng nói cũng lộ ra một luồng tự tin, yên tâm đi, ta sẽ thích đáng xử lý. Lập tức quay đầu đối diện cả cả xì, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Cả cả xì, xa gì gẳng sự tình ta giúp ngươi xử lý, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi e sợ muốn ở ạ bù nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nghe được rồ rồ giả cù mò, mọi người ở đây không khỏi ngần ra, mà mì nạ tổ nhưng là trước hết phản ứng lại, trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ vẻ. Cù mò đại ca ý của ngươi là không tệ. Rồ rồ giả cù mò đối với mì cổ tỏ lộ ra một cái tự tin mỉm cười, tuy rằng xạ gì gẳng không thể dẫn ra ngoài, nhưng này con mắt là ố bị tổ trước khi chết để cho cả cả si, bởi vậy chỉ cần ta theo bên trong điều đình. Ứng làm không có vấn đề, chỉ là cả cả sĩ cần được biểu cái tư thái, không xuất hiện ở hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, chờ thêm mấy năm, chuyện này tan thành mây khói sau, cũng không có quá đáng lo. Lần này thần không côn chiến dịch ngươi có công lớn, có thể ngươi dù sao tuổi tác quá nhỏ, muốn đi vào Á Bù, nhất định sẽ trải qua rất nhiều sát hạch, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, ngươi còn cần tích góp không ít chiến công mới là. Yên tâm đi. Cụ mỏ lao sư cả cả sỉ ngự khí vô cùng kiên định, để bảo vệ ô bì tổ di vật, bất luận bao lớn khổ, ta đều sẽ chịu đựng. Âm thanh tuy nhẹ, lại là nói năng có khí phách, để rồ rồ giả cụ mỏ không khỏi trong lòng thầm khen một phen, mà hồng, ảng cô, cùng lâm ba cái tiểu bối nhưng là đối với cả cả sỉ đầu một cái bao hàm mắt ân cẩn thận. Dù sao, chuyện này ý nghĩa là những trận chiến đấu tiếp theo cả cả sỉ cần chịu đựng không nhỏ áp lực. Nhưng bất luận thế nào, cả cả sĩ đều quyết định lưu lại ổ bì tổ xạ gì gắng.